Đạo, chương 742, ý cảnh thành đan tiểu huyết thức tình. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, mã tước tâm như chỉ thùy. Bất vi sở động, vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị suốt 700 năm. Năm đó mã tước trơ mắt nhìn xem phụ thân bị thua. Về sau bách niên nội khắp huyết khô kiệt. Buồn bực sầu não mà chết. Một quả cừu hận loại liền sâu chôn sâu ở người này đáy lòng. Cái này 700 năm đến hắn ẩn nhẫn khổ tu. Quyết chí tự cường. Rốt cục đem Hắc Sơn phân bộ phát dương quang đại. Thực lực không ngừng nhắc đến thăng hôm nay dĩ nhiên không kém gì tầm thường ngũ phẩm phân bộ. Chi hai lần trước phân bộ khảo hạch. Hắc Sơn phân bộ tất cả đều đem Đông Lâm phân bộ đánh bại. Hôm nay đã là rất quan trọng yếu cuộc chiến thứ ba. Chỉ cần hắn chiến thắng. Hắc Sơn phân bộ có thể mà chuyển biến thành. Trở thành ngũ phẩm phân bộ. Đây là hắn đối với dưới trướng vô số tu sĩ nhận lời. Cũng là vì hoàn thành phụ thân trước khi chết nguyện vọng. Luyện chế nghịch chuyển âm dương đan. Năm đó phụ thân bại bởi Dược Sơn. Hôm nay hắn muốn đường đường chính chính bằng vào nhà mình thủ đoạn đem cái này Dược Hâm đánh bại. Hắn muốn cho thế nhân biết rõ. Hắc Sơn phân bộ tuyệt đối không phải kẻ yếu. Phụ thân của hắn mặc dù thất bại. Với tư cách nhi, hắn cũng phải vì hắn đòi lại hết thảy. Tại loại trạng thái này xuống. Mã tước chẳng những không có tâm thần kích động. Ngược lại càng phát ra yên lặng như nước. Lạnh nhạt không có nửa điểm chấn động. Cả người ý niệm hoàn toàn tập trung ở một điểm. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là luyện chế thành công. Tại loại trạng thái này xuống. Cả người hắn không thể nghi ngờ tiến vào đến một loại đỉnh phong cấp độ. Mỗi một cái động tác pháp quyết đều vừa đúng. Không có bất kỳ sai lầm. Loại cảm giác này vô cùng tốt. Lại để cho hắn nhịn không được trầm mê trong đó. Đợi đến lúc mã tước theo loại trạng thái này rơi ra lập tức. Trên tay hắn sau một quả pháp quyết đánh ra. Lập tức rơi vào lò đan ở trong. Sau một khắc, một đạo trong trẻo tiếng vang từ nơi này trong lò đan lập tức truyền ra. Một cổ nồng đậm mùi thuốc tùy theo mà đến. Mã tước cười khẽ, là hắn biết, chính mình khẳng định có thể thành công. Không đúng, cái này mùi thuốc tựa hồ so sánh lúc trước hắn luyện chế có chút biến hóa. Mã tước tinh tế cảm ứng, trên mặt dần dần toát ra cuồng hỉ, tiếc nuối, chờ mong chờ phức tạp thần sắc. Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt cho tàn, ý cảnh, cái này mã tước tại phân bộ trong khảo hạch rõ ràng cơ duyên xảo hợp tiến vào đã đến ý cảnh trạng thái. Cực dài phát huy, luyện chế ra trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Trung phẩm, hạ phẩm, tuy nhiên vẻn vẹn là một đạo phẩm dai kém. Nhưng giữa lẫn nhau dược lực kém lại không thể chút xíu tính toán. Trừ phi luyện chế ra đồng cấp trung phẩm đan. Nếu không Đông Lâm phân bộ muốn chiến thắng ít nhất cần luyện chế ra lục phẩm trong thậm chí lục phẩm tầng trên lần linh đan có thể đem hắn đánh. Bại. Thế nhưng mà, nhìn chung toàn bộ Đông Lâm phân bộ, có thể miễn cưỡng luyện chế lục phẩm đan cũng chỉ có xử lý công việc đại nhân một người. Nhưng nếu là lục phẩm trong đã ngoài linh đan, tuyệt đối không người nào có thể ra tay luyện chế. Lần này, chỉ sợ muốn thất bại. Tuy nhiên trong nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng Đông Lâm phân bộ tu sĩ hay vẫn là cúi đầu xuống. Ống tay áo nội nắm tay chắc chẽ nắm lên. Bọn hắn mang theo vô số đồng liêu chờ mong mà đến. Hôm nay bại lui mà về. Như thế nào cùng bọn hắn tương kiến. Dược Hâm mặt sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này có chút cúi đầu. Ống tay áo nội bàn tay run rẩy, làm như sợ hãi. Làm như phấn khởi. Ha ha. Trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Cái này mã tước tiểu lại là có thể tại loại này cục diện hạ tiến vào ý cảnh trạng thái. Quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Dùng lão phu xem, chỉ dựa vào mượn cái này một quả nghịch chuyển âm dương đan. Lần này ngũ phẩm phân bộ tuyệt đối có Hắc Sơn phân bộ một chỗ cắm rùi. Lão tửu quỳ, lần này ngươi hầu nhi tửu lão phu tửu thu nhận. Ha ha ha ha, nguyên thành Phật tu mà cười. Sắc mặt rất có vẻ đắc ý. Cố nhân về sau có này thành tựu. Lão quỷ này cũng là lão hoài an lòng. Trong nội tâm vui mừng. Còn lại ba gã hợp thể lão quái tất cả đều bèn nhìn nhau cười. Chắp tay nói. Xem ra chúng ta cũng muốn không duyên cớ lấy đi một lọ hầu nhi tửu rồi. Rượu tiên đạo lão thần khắp nơi. Tê, duy, ện, đư ơ có. Y, tả y tê ruai n t hích hát c o d. Nét giờ phút này mặc dù có chút hậm hực, ai thán Đông Lâm phân bộ vận khí sao mà chi chênh lệch cùng với cái này mã tức cứt chó cùng sao mà chuyện tốt. Nhưng thần sắc như trước trầm ổn, giờ phút này nghe vậy nhịn không được trợn trắng mắt. Gấp cái gì? Lão phu nhân phẩm từ trước đến nay vô cùng tốt. Chẳng lẽ còn có thể lật lọng tham ô các ngươi hầu nhi tửu? Nhưng hiện tại thắng bại chưa phân. Chúng ta đổ ước vẫn chưa xong thành. Nói không chừng cái này Đông Lâm phân bộ còn có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Lập tức nghịch phản đây này. Nguyên Thành giờ phút này tâm tình thật tốt. Nghe vậy thật cũng không có tranh luận. Cười nói. Đã ngươi lão quỷ này mạnh miệng. Cái kia lão phu liền tha cho ngươi nhiều hơn nữa tưởng tượng một hồi. Cái này trung phẩm âm dương nghịch chuyển đan luyện chế là mã tức tiểu để ý cảnh trong trạng thái luyện chế ra đến. Dược lực tự nhiên đều đều. Tuyệt đối không có bị hủy bởi đan kiếp phía dưới khả năng. Lần này cái này Đông Lâm phân bộ mặc dù lại như thế nào không cam lòng. Cũng muốn thất bại. Chu biên lão quái khẽ gật đầu. Hiển nhiên trong lòng cũng là như vậy nghĩ cách. Rượu tiên đạo nghe vậy âm thầm trợn trắng mắt, cầm bầu rượu tự hớp một cái. Cũng không cùng cái này lão quái tranh luận. Nếu không tiêu thần, Đông Lâm phân bộ tự nhiên thất bại. Nhưng dưới mắt đã có cái này quái thai ra tay. Bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù tu vi vượt qua tiêu thần rất nhiều. Riêng lấy luyện đan thủ đoạn bình luận. Hắn tự nhận chưa hẳn có thể vượt qua tiêu thần. Dù sao như vậy thời khắc ở vào ý cảnh bên trong đích luyện đan thiên phú thực sự quá nghịch thiên. Làm cho người khó có thể tin. Thế gian này, có thể tại luyện đan một đường ổn áp tiêu thần một đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan hiệp hội vị đại nhân kia. Hai nơi ẩn điện điện chủ. Còn có tự là tán tu bên trong đích hai cái lão bất tử. Nhưng năm người này tất cả đều không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, lần này phân bộ khảo hạch, chỉ cần chưa từng ngoài ý muốn nổi lên, tiêu thần tất nhiên có thể tiếu ngạo đến sau. Có hắn ra tay, chính là một quả trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan lại được coi là cái gì? Hắc hắc, các ngươi nắm trong tay thất phẩm đan phương, chuẩn bị giao cho lão phu A Ân. Bốn cái thất phẩm đan phương, mới có thể theo lão nhị chỗ đó đổi lấy một ít linh đan. Như vậy lại có thể tìm lão khỉ chỗ đó hối đoái một ít hầu nhi tửu rồi. Nghĩ vậy, rượu tiên đạo lão mắt nhịn không được hư híp mắt, lộ ra có chút thích ý. Cái này lão quái dưới mắt biểu hiện nhưng lại nhắm chúng Nguyên Thành chờ trong lòng người kinh nghi. Ám đạo. Thầm nghĩ hẳn là lão quỷ này an bài cái gì chuẩn bị ở sau. Nếu không sao sẽ như thế yên tâm. Nhưng luyện đan hiệp hội sớm có quy định. Không cho phép cao giai tu sĩ nhúng tay phân bộ khảo hạch. Đây chính là phạm húy kiêng kỵ sự tình. Lão quỷ này tuy nhiên không tuân thủ quy củ. Nhưng loại chuyện này còn sẽ không đi làm đi. Đang đối mặt, mấy cái lão quái tất cả đều hạ quyết tâm. Đợi chút nữa con mắt nhất định phải phóng sáng một ít. Cũng không thể chúng lão quỷ này ám chiêu. Lục phẩm trong nội đan. Mã tước trước hoàn thành. Phát giác được quanh thân tu sĩ hâm mộ kính sợ ánh mắt. Lão quỷ này trong lòng cũng là một hồi bốc lên. Tiên phụ trên trời có linh thiêng phù hộ. Lần này lại để cho hắn tiến vào ý cảnh cấp độ. Một lần hành động luyện chế ra trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Tắc thì Hắc Sơn phân bộ tất thắng. ánh mắt về phía trước nhìn lại. Thấy kia Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt như tro tàn. Lão quỷ này trong lòng là một hồi sướng. Lần này, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Dược Hâm lão quỷ còn thủ đoạn nào nữa. Hai canh giờ về sau, nương theo lấy sau một tiếng thấp tiếng nổ. Lò đan ngoại tu sĩ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Tuy nhiên trước mặt hắn hoàn thành luyện chế, nhưng hao phí thời gian quá nhiều. Đã không có cơ hội tiếp tục dùng đan hỏa rèn luyện linh đan. Hơn nữa trong đó dược lực bất ổn. Chỉ sợ cái này đan kiếp không cách nào vượt qua. Nhưng thời gian đã đến. Liền không để cho sửa. Ra đan, ngũ phẩm phân bộ khảo hạch. Kẻ chủ trì chính là một gã luyện đan hiệp hội lục phẩm luyện đan đại sư. Giờ phút này trầm giọng quát khẽ. Tiếng gầm cuồn cuộn mà phát. Sau một khắc, gần như vạn tòa lò đan đồng thời mở ra. Một quả miếng linh đan phóng lên trời. Tản mát ra các loại mùi thơm. Toàn bộ trên quảng trường không tràn ngập mùi thuốc lập tức thêm nồng đậm. Cái này mùi thuốc trong ẩn chứa dược lực. Dù là đối với không ngã tu sĩ đều đã có một tia công hiệu. Nhưng giờ phút này lại không có cái đó người tu sĩ có lòng dạ thanh thản phân thần hấp thu tu luyện. Bọn hắn ánh mắt hơi ngạc, lập tức hóa thành một mảnh lửa nóng. Gần như vạn miếng linh đan đồng thời xuất thế. Phẩm giai thấp cũng là tứ phẩm tầng giữa lần. Chí cao người tự nhiên là cái kia mã tước luyện chế ra đến trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Cao cư cao một điểm, bể nghễ vạn miếng linh đan. Phương viên trăm trưởng, không một viên thuốc dám can đảm tới gần. Mã tước ngửa đầu. Rất có hăng hái thái độ. Đón phía chân trời bốc lên kiếp vân. Quần áo phần phật. Cái này trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan chính là hắn cuộc đời đỉnh phong chi tác. Dược lực đều đều vô cùng. Cái thiên kiếp này không đủ gây sợ. Oanh, vạn đạo đan kiếp hàng lâm. Kiếp vân đen kịt, tràn ngập chu thiên. Lôi sáng lóng lánh, giống như thượng cổ lôi long nổi giận. Tập kết thiên địa lôi đình. Đánh xuống lôi phạt, cho đến hủy thiên diệt địa, trọng khai kỷ nguyên luân hồi, uy thế, kinh thiên, tiêu thần ngẩng đầu, đột nhiên sắc mặt hơi hì, mi tâm trong không gian, tại đây ngoại giới lôi đình dưới sự kích thích, tiểu huyết long mục mở ra, trong ngủ say thức tỉnh, trong miệng phát ra một đạo gào thét, lăng không mà đứng, dương nanh múa vuốt. Thể tích nhưng lại đã bành trướng đến gần như 20 trượng. Trong cơ thể uy áp là một lần hành động tăng vọt. Tấn chức không ngã cấp độ. Mới vào mạc la giới. Thôn phệ tiêu thần không ngã thiên kiếp. Tiểu huyết thu hoạch cơ duyên khá lớn. Mà cái này trong thiên địa có tư cách thu hoạch loại này cơ duyên cũng chỉ có lôi long nhất tộc phương có thể làm được. Đối với thế gian sinh linh mà nói chỉ có hủy diệt lôi đình. Đối với bọn hắn mà nói nhưng lại đại bổ chi vật. Thực tế giờ phút này tiểu vốn gốc thân chính là dựa vào một đạo huyết sắc lôi đình miêu tả hình thể. Thôn phệ thiên kiếp tự nhiên thêm dễ dàng. Tầm thường lôi đình không cách nào đối với tiểu huyết tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này cái này vạn đan xuất thế điệp ra dẫn phát lôi đình lại đủ để dẫn phát hứng thú của nó. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.